Chương 294, thần bí người chơi. Thiết tháp Lý Thôn nhỏ thiết tháp bên trong giải quyết hết tầng thứ nhất thụ yêu người sau đó, Giang Nam ánh mắt ở chung quanh quan sát. Thiết tháp kiến tạo cùng Hoa Hạ thực tế kiến tạo cũng không quá lớn khác biệt, đều cũng có thang lầu đi thông bên trên một tầng. Nếu nói là khác biệt cũng không phải là không có lớn nhất trên lệch chính là, thiết tháp không gian thật sự là quá lớn. Dựa theo thiết tháp kiến tạo, tầng thứ nhất thiết tháp làm cơ sở, không gian là lớn nhất. Tiếp lấy, càng lên cao càng nhỏ. Nhưng là, cái này thiết tháp thập phần có ý tứ, càng lên cao, không gian của nó dĩ nhiên càng lớn. Không sai, chính là càng lớn làm cho một loại phi thường cảm giác quỷ dị. Mọi người đều biết, bảo tháp kiến trúc, đều là càng lên cao càng nhỏ tiến nhập đệ từng cái 7 tầng 2 sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này quái vật vẫn là thụ yêu người. Chỉ bất quá, bọn họ phẩm cấp biến thành tinh anh cấp bậc. Liền kỹ năng, cũng nhiều một cái. Thu yêu người phẩm cấp, tinh anh cấp bậc đẳng cấp, cấp 40 ma pháp công kích, 1.700 HP, 180.000 kỹ năng, cành cây phong tỏa, sử dụng phía sau, có thể phong tỏa địch nhân hành động, phong tỏa thời gian là 3 giây. Năng lượng, 500, kỹ năng cùn đồ, 1 phút đồng hồ. Cành cây xuyên tim, phóng xuất ra 5 cái nhọn cành cây, đối với địch nhân tiến hành xuyên thấu công kích. Chúng mục tiêu phía sau cưỡng chế tính mất máu 5.000, lại mỗi giây giảm xuống 3.000 HP, thời gian kéo dài thổ giây. Năng lượng, 1.000, kỹ năng cún đồ 10 phút. Nói rõ, yêu tộc tinh anh cấp bậc một loại sinh vật, ma pháp thuộc tính quái vật, lực sát thương không tầm thường toàn bộ thiết tháp bên trong, tinh anh cấp bậc thụ yêu người, có chừng 20. Mỗi cái thụ yêu người đang nơi đây dương nanh múa vớt, thoạt nhìn vô cùng kiếm liệu. Bọn họ bản thể cây một cái cây. Cành cây hóa thành cánh tay, cây với mặt trên thì là giống như điêu khắc giống nhau, có nhân loại ánh mắt cùng miệng. Nhìn vây quanh chính mình thụ yêu người, Giang Nam trong tay xuất hiện thần khí ma kiếm Apophis. Tinh anh cấp bậc thụ yêu người, nhưng là so với phổ thông cấp bậc khó đối phó một ít. Hơn nữa, bọn họ cành cây xuyên tim kỹ năng này thật sự là có điểm bấy cha. Phổ thông người chơi một ngày so với chúng mục tiêu, chỉ có một con đường chết. 10 giây. Giảm bớt 30.000 HP hiện giai đoạn, Giang Nam HP tuyệt đối ở hàng trước nhất. Mặc dù chỉ là hàng trước nhất, HP cũng bất quá hơn 1 vạn A xem mới nhất hậu trường không đúng. Đối với Giang Nam mà nói, bọn họ kỹ năng căn bản là không có cách công kích được chính mình. Sáng, đang ở Giang Nam chuẩn bị thời điểm công kích, trên bả vai Hương Hương bỗng nhiên kêu vài tiếng. Ân Giang Nam hơi dừng lại một chút, thấp giọng nói, chiêm chiếp Hương Hương phát ra một tiếng kêu to. Thân thể chợt biến lớn. Ngay sau đó, phi hành trên không trung lên. Mấy hơi thở trong lúc đó, đi tới tầng thứ 3 lối vào. Ở Hương Hương phi hành thuật dưới, Giang Nam không nhìn phía dưới gào thét thụ yêu người tiến nhập đệ tam tầng bên trong. Thân thể nhảy, Giang Nam vững vàng rơi vào phía dưới. Dựa theo trước mặt quái vật sắp hàng, đệ tam tầng hoặc là tinh anh cấp bậc quái vật, hoặc là lĩnh chủ quái vật. Nhưng là, Giang Nam bốn phía không có một bóng người. Trống rỗng một mảnh, liền một cái quái vật đều nhìn không thấy, Giang Nam cầm trong tay ma kiếm Apophis, ánh mắt hoảng động liêu nhất hạ. Trong nháy mắt, Giang Nam ánh mắt trở nên ảm đạm đứng lên. Giống như là một cái lóe sáng bóng đèn, đồng nhiên cúp điện giống nhau. Đây là Giang Nam tứ đại chức nghiệp trong Atula chức nghiệp, nhất chuyển biến ảo nghề nghiệp này sau đó, Giang Nam hai mắt biết tiến nhập ngủ trạng thái. Loại trạng thái này không phải nói Giang Nam nhìn không thấy sự vật khác tương phản. Giang Nam tiến nhập Atula chức nghiệp lúc, sẽ tự động tiến nhập một loại lấy ba động chi lực làm chủ phạm vi nhìn bên trong. Ở loại lực lượng này phía dưới, Giang Nam có thể rõ ràng mà xem đến rất nhiều thứ. Nói thí dụ như, ẩn thân trạng thái, ở Atula chức nghiệp làm chủ lúc, Giang Nam có thể dễ dàng phát hiện thân ảnh của bọn họ. Không lúc bình thường, Giang Nam trên cơ bản rất ít đổi thành Atula chức nghiệp. Đó là bởi vì... Giang Nam thực lực siêu việt người chơi thật sự là nhiều lắm. Căn bản không cần sử dụng Atula chức nghiệp rất nhanh, đang chấn động lực trạng thái, Giang Nam phát hiện một người áo đen. Đây là một cái người chơi bằng hữu, nếu đã tới, sao không hiện thân đâu. Giang Nam ánh mắt đông lại một cái, khôi phục màu sắc, trong tay ma kiếm Apophis chỉ xéo mặt bên. Lúc nói chuyện, Giang Nam tâm lý là vô cùng kinh ngạc. Cái này nhiệm vụ quyền chủ, hẳn là chỉ có mình mới có tài là... Nhưng là vì sao nơi đây vậy mà lại có còn lại ngoạn gia tồn tại loại tình huống này, Giang Nam vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Lý Giang Nam thoại âm rơi xuống sau đó, hơi chút dừng lại một hồi, một đạo cười hắc hắc tiếng vang lên. Ngay sau đó, một cái toàn thân bao phủ ở hắc sắc áo khoác ngoài trong người chơi xuất hiện. Cô Lý Lý không hổ là Giang Nam thư sinh, hắc y lìa người chơi nhìn Giang Nam, chậm rãi nói, lại có thể phát hiện được ta ẩn thân thuật, quả nhiên danh bất hư truyền đối mặt Giang Nam thời điểm. Cái này hắc ý lìa người chơi dĩ nhiên không có chút nào dị dạng. Nhìn Giang Nam, giống như là đang nhìn một nam phổ thông người chơi giống nhau. Loại tình huống này, Giang Nam vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ở hắc ý lìa nhân quan sát Giang Nam thời điểm, Giang Nam đã ở lặng lẽ quan sát hắn. Không nói khác, cái giai đoạn này có thể nhẹ nhàng như thường ở 20 tinh anh cấp bậc quái vật trong đại sảnh, đi tới đệ tam tầng liền quyết định thực lực của hắn không giống bình thường. Nói không chừng, người này vẫn là thập đại thiên bảng trong cao thủ một vi. Còn như là ai, Giang Nam còn không dám xác định. Trước mắt mới thôi, Giang Nam chỉ cùng Long Ngũ cùng Huyết Lang hai cái lừng lẫy nổi danh thiên bảng cao thủ đã từng quen biết. Những thứ khác, Giang Nam trước kia cũng chỉ là nghe nói qua thanh danh của hắn mà thôi lại chưa từng thấy qua.